Chương 766, Nội viện. Ngược lại là một chỗ thanh nhã chi địa, xuyên thấu qua thông suốt cửa sổ, nhìn xung quanh tất cả, Thần Kiếm Ca là không nhịn được cảm thán. Thiên địa có mỹ hảo, tất nhiên là say lòng người tâm. Vì vậy, cũng là khá là hưởng thụ như vậy bầu không khí. Tiên đế tiền bối thưởng thức, nếu là nguyện ý, túy tiên các vĩnh viễn vì là tiên đế tiền bối mở ra mang theo mị hoặc thanh âm từ từ truyền đến, mọi người nhìn tới. Chỉ thấy được trong thang lầu có một mặc áo đỏ yêu nhiều nữ tử chân thành đi tới. Bước liên tục nhẹ nhàng, nương theo lấy kỳ dị hương hoa. Tuy không nửa điểm động tác, chỉ là một bước lay động, nhưng mang theo thiên nhiên mị hoặc. Yêu tinh Chu Lan Yên tinh xảo trên mặt lộ ra một tia cẩn thận, nhỏ giọng thầm thì một câu. Thanh âm nhỏ yếu rồi muối, nhưng cũng để ở tòa người cười cười. Nữ tử áo đỏ cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức vô vô tay. Liền có mấy vị thiếu nữ chậm rãi đi tới, trong tay trong mâm ngọc nâng ly vàng chén ngọc, lưu ly đĩa bàn. Rất nhanh QNZ liền đem từng loại món ăn bày đặt lên bàn. Tiên đế tiền bối có thể tới túy tiên các, quả nhiên là để bản các rồng đến nhà tôm. Những này quyền làm tiểu nữ tử, chư vị từ từ ăn. Nữ tử áo đỏ doanh doanh nở nụ cười, mê hoặc dô nở dê như trên mặt thật nhiều hứa vũ mị. Hạ thấp người thi lễ, chậm rãi thối lui. Cơm nước hương khí dần dần tán ra. Thần Kiếm Ca cũng không nhịn được thèm nhỏ dãi. Phật Khiêu Tường, Đông Pha Long Não Chân Giò Heo, Long Phượng Ngọc Tuyết Canh, Phỉ Thúy Bạch Ngọc Sen, cái này nhưng đều là túy tiên các bảng hiệu. A ngồi ở Thần Kiếm Ca bên cạnh Lâm Ánh Tuyết đã là kinh hô lên, liên tục bắt đầu giới thiệu. Nhất là cái này Phật Khiêu Tường, nghe đồn từng có Phật giáo đệ tử đến đại đường học phụ thỉnh giáo, chợt nghe Phật Khiêu Tường hương vị, đúng là động ăn mặn giới, tuy nói chỉ là nghe đồn, nhưng quả nhiên là nhất tuyệt. Còn có Phỉ Thúy Bạch Ngọc Sen, từng có thiên tiêu một an, đúng là gõ động tiên quan, lập địa thành tiên. Lâm Ánh Tuyết lần lượt từng cái giới thiệu, Thần Kiếm Ca lại là khỏe miệng hất lên một tia hy cười. Cái gì Phỉ Thúy Bạch Ngọc Sen, bất quá là nước sôi cải trắng thôi, Long Phượng Ngọc Tuyết Canh, cũng chỉ là xà cùng gà mẹ chế biến mà thành canh. Nhưng lại một mực Thần Kiếm Ca rơi vào một tia nhớ lại, những thức ăn này tên cỡ nào quen thuộc. Thậm chí Thần Kiếm Ca rất muốn kéo tới nàng kia hỏi một câu, có hay không cũng là đến từ địa cầu. Đương nhiên, cái kia làm sao có khả năng. À, đây nên chết nhớ lại ăn cơm xong, cu nở dê liền đi qua một canh giờ, lại là ở Lâm Ánh Tuyết dưới sự hướng dẫn, chung quanh loanh quanh một phen. Mãi đến tận là ở một chỗ cổ lão Thanh Đồng Môn trước dừng lại. Thanh Đồng Môn rất lớn, có tới ngàn nở trượng cao, nó ẩn gờ y ơ u ở trong hư không. Nếu không phải Thần Kiếm Ca trong tay có đạo kia ngọc bài chỉ dẫn, cũng khó có thể phát giác cái này đạo Thanh Đồng Môn tồn tại. Thần Kiếm Ca trong tay khối này ngọc bài chậm rãi tung bay lên, như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, trực tiếp là khắc ở Thanh Đồng Môn bên trên. Chờ một lúc, một trận kéo kẹt thanh âm, Thanh Đồng Môn chậm rãi đánh mở. Cửa sau lưng là một đạo vòng xoáy, không biết đi về nơi nào tình trạng. Cái này cần làm chính là đi về nội viện không gian thông đạo. Thần Kiếm Ca nói, ngược lại là đối với thần bí kia nội viện có mấy phần hiếu kỳ. Xoay đầu lại là nhìn về phía sau mấy người. Cùng đi xem không mấy người gật đầu, Thần Kiếm Ca cũng tay áo bào vung nhẹ, hóa thành một đạo chùm sáng đem mọi người bao phủ tại trong đó, sau đó bước vào không gian thông đạo. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê chính là trong khoảnh khắc đó, Thần Kiếm Ca cũng có được một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh biến mất, trước mắt một trận ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn linh lực hải dương gào thét đánh. Dương mắt nhìn lên, cho dù là lấy Thần Kiếm Ca thị lực cũng khó có thể nhìn đến giới hạn không trung, lại càng là bịt kín một tầng tử ý, đưa tay trộm một cái, chính là một đoàn tử khí. Mà ở bọn họ phía trước, là một cự phong. Ngọn núi này rất to lớn, cực lớn đến tràn ngập tất cả. Chính là toàn bộ đại đường Hoàng Triều bày ở nơi này QNZ có vẻ cực kỳ nhỏ bé, không đủ 1/10. Người đứng ở phía dưới, lại càng là dường như muối bỏ biển, một hạt cắt bụi mà thôi. Nơi này Lâm Ánh Tuyết loại người khiếp sợ. Chính là Thần Kiếm Ca trong mắt cũng có được mấy phần khiếp sợ. Mà ở xa xa, hùng vĩ như vậy cự sơn lại càng là đếm không xuể, dường như cô đảo đồng dạng nổi lơ lửng. Tiên khí như biển mây bao phủ. Có chân long trận ra như nhật nguyệt rô nở dê như mắt, cũng có chân phượng rủ xuống rực, che lấp nửa bên bờ Âu Châu. Y nơi này quả nhiên là một cái khác. 33 trọng thiên Chu Thanh Sơn lão mặt thay đổi sắc mặt, hắn có lẽ là trong mọi người xem như bình tĩnh một cái. lời ấy nghĩa là sao? Tần Kiếm Ca thần sắc hơi động, 33 trọng thiên sự tình, hắn thế nhưng là đặc biệt lưu ý 33 trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên cũng như cùng nơi này. Chỉ bất quá càng mênh mông hơn, liền như cùng chúng ta trước mắt tòa này hùng vĩ cự sơn, chính là ở 33 trọng thiên đệ nhất trọng thiên, cũng có. Chỉ bất quá hai người trong lúc đó chênh lệch, tựa như cùng trên trời nhật nguyệt cùng giữa các vì sao chênh lệch. Chu Thanh núi dần dần rơi vào nhớ lại. Hắn từng ngước nhìn quá tòa kia cự sơn, như cu nở dê la thập phương thế giới, ép hắn không thở nổi. Hắn đã từng nhìn thấy một thân cây, kéo lên vô số thế giới, trấn áp ước vạn sinh linh. Hắn từng nhìn thấy một mảnh biển, còn có chi nở toàn núi, chi nở cái như sao khoảng không dô nở dê như mênh mông núi. Hắn từng nhưng mà hắn chứng kiến tất cả những thứ này, vẹn vẹn bất quá là 33 trọng thiên một góc. Chu Thanh núi êm tai nói, chính là Tần Kiếm Ca trước mắt cũng giống như hiện lên một mảnh rộng rãi chi cảnh. 33 trọng thiên Tần Kiếm Ca cảm thán một câu, tinh không đệ nhất thế lực, lúc nào Đại Tần cũng có thể đạt đến độ cao như thế. Bất quá, Tần Kiếm Ca rất nhanh liền tản đi nghĩ tới đây phương pháp. Loại này cần thời gian để hoàn thành sự tình, còn làm phiền không được hắn hiện tại bận tâm, việc cấp bách chính là để bạn thực lực mình. Mang theo mấy người tùy ý đi dạo, trên đường cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít đại đường học phủ học sinh cùng trưởng lão, Tần Kiếm Ca thậm chí là gặp phải Kiếm Vương. Cũng không biết đi qua bao lâu, làm Tần Kiếm Ca loại người đi ra lúc, dĩ nhiên ban đêm. Dặn Lâm Hoánh Tuyết vài câu, chính là ở thiếu nữ không muốn biểu hiện dưới rời đi. Ra đại đường học phủ, Tần Kiếm Ca đầu tiên là mua lại một chỗ trạch viện sắp xếp cẩn thận. Chu Lan Yên chính là một thân một mình đi tới đại đường hoàng cung.